Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Diệt Trư Địch, Huyền Linh Nhị Biến, Hứa Dương tinh hải bên trong huyền lực lần thứ hai khô kiệt. Hắn nắm lên một cái phục huyền đan, ném vào trong miệng, thật giống như khát khô cổ nhiều ngày lữ nhân, ở trong sa mạc ra sức uống cam tuyền, công kích, tiếp tục công kích. Phục huyền đan có nhất định kháng tính, hắn không thể không hạn chế địa dùng. Mạc Vũ Điệp trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, nàng hét lên một tiếng, tuyệt tình kiếm lần thứ hai triển khai. Lần này, Mạc Vũ Điệp đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nàng lấy ra bản mệnh huyền linh, hòa vào tuyệt tình kiếm bên trong, nhất thời chuôi này dài đến mấy trượng kiếm lớn màu xanh, bỗng nhiên kéo dài, dường như tiếp đón ngày chấm đất thiên kiếm, giận bổ xuống. Không sai, đã có cường lực huyền tông lực công kích, người so với Mạc Vũ Long mạnh hơn, không trách có Mạc tổ người số một tên tuổi. Hứa Dương gật đầu nói, vốn là ngươi vẫn là ta biểu tỷ, đáng tiếc các ngươi ám hại ta, nếu muốn cùng ta là địch, thì trách không được lòng ta ngoan thủ cay. Hứa Dương đơn giản địa tái xuất một quyền, quyền phong thải quang đại thủ ngưng tụ, chuẩn xác địa trong số mệnh kiếm lớn màu xanh kiếm phong. Kiếm lớn màu xanh kèn kẹt xuất hiện vô số đạo vết rạn nứt, chợt vỡ ra được, màu xanh phong cực huyền lực khuấy động dâng trào, hóa thành một trận bao phủ chiến trường cự phong. Ở mảnh này đất trống chu vi, đột nhiên sáng lên vô số đạo màu trắng tia sáng, chặn lại rồi cự phong, để người ngoài không phát hiện được trong này chiến đấu đầu mối. Mạc Vũ Điệp phun ra một ngụm máu tươi, nàng vừa đem bản mệnh huyền linh ký thác vào tuyệt tình kiếm bên trong, là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đòn đánh mạnh nhất, nhưng đối với Hứa Dương vẫn như cũ không có hiệu lực. Bản mệnh huyền linh đều bị đánh nát, thực lực tổn thất lớn. Hứa Dương tiến lên trước một bước, một chưởng xa xa ghìm xuống, thải quang đại thủ tạo ra, đem Mạc Vũ Điệp ép thành thịt nát. Liên quan Mạc Vũ Điệp bên cạnh bốn tên Mạc tổ cao thủ cũng đồng dạng chết oan chết uổng. Phía sau gió lốc gào thét, từng cây màu xanh đại mộc như lan cây dồn dập hướng về Hứa Dương đập xuống. Cao Hiểu Bách chịu chết cũng không nóng lòng nhất thời, ta đây liền đến tác thành ngươi. Hứa Dương huyễn ma thân pháp sử dụng, soạt một tiếng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở Cao Hiểu Bách phía sau, trực tiếp một cái tát vung ra, đem Cao Hiểu Bách đập thành bánh nhân thịt. Hứa Dương ỷ vào bạo huyết ma đan, toàn lực giải phóng bát cực dung hợp lực lượng, giơ tay nhấc chân chính là 40000 quân tuyệt cường lực lượng. Nhưng xem sức mạnh, hắn đã có thể sánh được huyền quân cường giả. Những này chưa đến huyền tông cao thủ, dù cho vây công, cũng chỉ là nhiều chống đỡ một quãng thời gian thôi, căn bản không làm gì được Hứa Dương, trái lại bị hắn giết sạch. Huyền lực tiêu hao thật là tốt nhanh, nhất định phải dùng thiên tài địa bảo, không phải vậy thân thể tất nhiên sẽ tan tác giải thể. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ bay ra rất nhiều bình ngọc nhỏ, trong đó đều là hắn luyện chế khôi phục thân thể, bổ sung khí huyết dược hoàn, như bạo đậu bình thường đều bị Hứa Dương nuốt vào. Không đủ, còn chưa đủ, vừa liên tục vận dụng huyễn ma thân pháp, tiêu hao quá nhiều tiềm lực sinh mệnh, nhất định phải bổ túc. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ bay ra từng cây dược tài, có 5 phẩm, có 6 phẩm, đều vô cùng quý giá, nhưng đều bị Hứa Dương nguyên lành nuốt vào. Phen này sống nguội không kỵ hồ ăn hải nhét, Hứa Dương cảm giác thân thể rốt cục vững chắc xuống. Hắn tiện tay vỗ một cái, đem còn lại vài tên vây công cao thủ cho đánh chết, liền giải trừ bát cực dung hợp trạng thái. Cảm nhận được sức mạnh như thủy triều thối lui, Hứa Dương có chút lưu luyến. Bát cực dung hợp cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, không biết ta tu vi chân chính khi nào có thể đến loại kia khống chế thiên địa cảnh giới. Hứa Dương, người đừng lại đây. Nhìn thấy Hứa Dương hướng mình phương hướng đi tới, Nhan Ngọc sợ đến sắc mặt trắng bệch, lưỡi đao sắc bén nhắm ngay Ngự Huyền Vũ cổ. Người dám lại đây, ta sẽ giết Ngự Huyền Vũ. Hứa Dương xòe bàn tay ra, mỉm cười nói, không thể nào, ngươi có cực kỳ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, sẽ không làm chọc giận chuyện của ta, như vậy làm cho ngươi đưa mạng. Ô hay, bàn tay của hắn bỗng nhiên biến hóa vạn đoan, kết thành từng cái huyền ảo phiền phức giấu tay. Thế gian các loại, giấc mộng Nam Kha, Hứa Dương vận chuyển nhập mộng khúc phù văn, trong nháy mắt đem Nhan Ngọc cho mị hoặc. Cái này cũng là Nhan Ngọc quá mức căng thẳng, chăm chú nhìn Hứa Dương duỗi ra bàn tay, mới bị kéo tâm thần, tiến tới bị mị hoặc. Thế nhưng, ngay ở Nhan Ngọc hỗn loạn trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên ý thức được không ổn, trong tay trái nắm chặt một khối ngọc phù bị bóp nát. Hứa Dương không có chú ý tới tình cảnh này, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Nhất thời một cổ cường đại lực hút lượng tuôn ra, chết đi 13 tên cao thủ, thi thể của bọn họ đều bay lên quỷ dị sương mù màu xám. Theo Hứa Dương mỗi lần hít thở, hòa vào trong cơ thể hắn, thật dồi dào sinh mệnh năng lượng. Những người này gộp lại, so với Liễu Thiên Thụ, Liễu Thiên Lương cái kia hai cái huyền tông, cung cấp cho ta sinh mệnh năng lượng đều phải nhiều. Thừa cơ hội này, ta muốn đánh vỡ bản mệnh huyền linh cực hạn, lên cấp huyền sư đỉnh cao. Hứa Dương đỉnh đầu, xuất hiện 8 con bản mệnh huyền linh bóng mờ. Ở 8 con bản mệnh huyền linh chu vi, còn bao quanh đệ nhị huyền linh, như tinh thần vận hành, vòng quanh bản mệnh huyền linh chuyển động, tan ra. Hứa Dương quát to một tiếng, bản mệnh huyền linh dồn dập mở miệng, đem đệ nhị huyền linh nuốt vào trong bụng. Đệ nhị huyền linh đều đạt đến 6 thước cực hạn, cùng bản mệnh huyền linh kích thước tương đương. Lần này mạnh mẽ thôn phệ, nhất thời bản mệnh huyền linh cũng đều nằm ở tiếp cận tan rã mức độ. Ngoại sắc đường viền bắt đầu mơ hồ. Đây chính là đánh vỡ cực hạn cơ hội. Hứa Dương há miệng hút vào, từng sợi tinh khiết sinh mệnh sương mù tràn vào tinh hải, hóa thành bát cực huyền năng. Hòa vào những này tiêu hóa kém bản mệnh huyền linh trong cơ thể, trợ giúp chúng nó mở rộng tự thân, lấy tiêu hóa đệ nhị huyền linh. Kèn kẹt bành bạch tiếng nổ vang không ngừng vang lên. 8 con bản mệnh huyền linh dĩ nhiên cùng tiến bộ, rất nhanh từ vốn là dài 6 thước ngắn, biến ảo thành dài 1 trượng ngắn. Thế nhưng chúng nó ngoại hình vẫn cứ rất mập mạp, lại như vừa nuốt vào một con giống con chan. Từng cái kéo bụng lớn, phi thường thống khổ, hiện tại ta đã tiến vào huyền sư đỉnh cao, nhưng ta tích lũy vô cùng thâm hậu, này xa xa không phải của ta cực hạn. Huyền linh đệ một biến, mở ra, Hứa Dương rơi xuống như vậy quyết tâm, tâm thần của hắn lấy một hóa 8, phân biệt điều khiển một con bản mệnh huyền linh, bắt đầu lần thứ 2 mở rộng, cũng chính là Hứa Dương tâm thần sức mạnh cường hãn. Có thể so với huyền tông, mới dám như vậy phân tâm 8 dùng. 8 con bản mệnh huyền linh, từng người biến ảo ra nồng nặc huyền lực chi vụ, không ngừng mở rộng thân thể, rất nhanh sẽ tăng vọt một nửa, hơn nữa còn đang tiếp tục mở rộng bên trong. Hứa Dương há miệng hút vào, vẫn có 3 đạo sinh mệnh khói xám, hòa vào thân thể hắn, tăng lên tính mạng của hắn tiềm lực. Đây là mạnh nhất 3 cái cao thủ. Cao Hiểu Bách, Mạc Vũ Long cùng Mạc Vũ Điệp tinh hoa sinh mệnh, đều bị Hứa Dương thu lấy. Hứa Dương nếu như thoải mái tay chân, thỏa thích giết chóc sau đó cướp đoạt sinh mệnh năng lượng, hắn có thể sẽ nhanh trưởng thành đến một kinh người cảnh giới. Nhưng làm như vậy tai hại quá lớn, là rơi vào ma đạo, tổn hại cùng căn cơ, ảnh hưởng tương lai lên cấp. Rốt cục, này 8 con huyền linh, không hề mập mạp. Chúng nó cũng đã lớn thành 2 trượng kích thước. Hứa Dương mở 2 mắt ra, hắn cảm giác cả người tinh lực dồi dào. Sờ một cái song quyền, kèn kẹt bành bạch cốt bạo thanh liên tục vang lên. Một luồng tràn ngập lực lượng cảm giác dồi dào trái tim. Huyền linh đệ hai biến, bản mệnh huyền linh trưởng thành đến 2 trượng kích thước, đối với sức chiến đấu của ta nâng lên rất lớn. Hứa Dương mừng rỡ dị thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.